Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 905. Mặt trăng, bị thôn phệ. Hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo. Tinh thần dày đặc, vô số thiên thạch không có quy luật chút nào saman toàn bộ tinh không. Cô tịch, lạnh buốt, mênh mông, luôn luôn đến nay liền là vũ trụ tốt nhất miêu tả. Mà hiện ra ở trước mắt mọi người. Vậy đúng là như thế. Nhưng mà, giờ phút này càng thêm rung động một màn phát sinh. Nó quả quả hiện ra ở mọi người trước mắt. Nếu như nói, trong đó rung động nhất, vậy không ai qua được Vệ Tử Thanh. Hắn sớm đã không tại địa cầu bên trên, mà là đạp ở cái kia mặt trăng phía trên. Gió thổi qua Vệ Tử Thanh thân thể, đem hắn tay áo thổi đến rung động. Tại cái này băng lãnh trên mặt trăng, phong, mặc dù tại lạnh lẽo, cũng vô pháp đem ánh mắt của hắn chuyển di một tia một hào. Vệ Tử Thanh không biết lúc trước Dormammu thân thể đến tột cùng lớn đến mức nào. Mặc dù biết nó bản thể liền là lỗ đen, thế nhưng là lúc trước nó vượt trước khi vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, mà hắn cũng không có cơ hội đi thăm dò nó toàn bộ lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ, hắn có lẽ có thể minh bạch lúc trước Dormammu có cường đại cỡ nào. Cũng có thể minh bạch, lúc trước như không là bởi vì chính mình có được Aquamada chi nhãn, kinh khủng sớm đã bị Dormammu cắn nuốt một tia không còn. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt nhìn thấy hết thảy. Tại trước mặt hắn, cái kia không cách nào miêu tả đen kịt cùng trống rỗng. Ánh sáng bị thôn phệ lấy, toàn bộ hằng cổ không thay đổi vũ trụ đang run rẩy. Tại nơi nó đi qua, hết thảy tất cả đều biến mất, cho dù là một viên có chừng mấy trăm cây em chi cự thiên thạch, liền như là mênh mông trong biển rộng một đầu cá con đồng dạng, trực tiếp bị thôn phệ, lật không nổi một tia bọt nước. Vệ Tử Thanh đang run rẩy, đó là một loại sợ hãi, là sợ hãi cho dù là đến nhân tiên cảnh giới mình, tại đối mặt cái này lỗ đen thời điểm vẫn tại sợ hãi. Đen kịt trống rỗng, liền tựa như một con mắt đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Cái kia mở ra huyết hải ngụm lớn như ác ma đồng dạng, không ngừng thôn phệ cản trước mặt nó hết thảy. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống, có chỉ là hủy diệt. Thánh đình bên trong, một đám người đều đang trầm mặc lấy. Bọn họ không cách nào có thể cảm nhận được đứng trên mặt trăng Vệ Tử Thanh cảm thụ cùng thể hội. Nhưng bọn họ có thể minh bạch, bởi vì, dù là chỉ là hình chiếu, liền đã để bọn họ có như sấm kích đồng dạng quên phản ứng. Lại càng không cần phải nói khoảng cách lỗ đen như thế chi tiến Vệ Tử Thanh, cái này liền là lỗ đen sao? Cung Cửu Ca nắm chặt nắm đấm. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thanh Ca muốn mình tới nơi này. Thế nhưng là hắn không biết, tại loại này lỗ đen uy hiếp dưới, hắn đến cùng có thể hay không? Cứ việc, hắn lực lượng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Nhưng thật có thể bảo hộ được mọi người an toàn sao? Hắn có thể. Hoặc có lẽ bây giờ hắn còn không cách nào đối kháng loại này vũ trụ lực lượng. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn có thể. Chỉ ít, hiện tại hắn đã có thể tại loại này hủy diệt dưới bảo vệ chúng ta không phải sao? Tốt muốn biết Cung Cửu Ca tâm lý ý nghĩ đồng dạng. Tiểu Long Nữ mở miệng nói, thanh âm lộ ra khẳng định như vậy. Đó là đối Vệ Tử Thanh tuyệt đối tín nhiệm, mà không chỉ là nàng, tất cả mọi người là như thế. Cung Cửu Ca muốn nói chuyện, thế nhưng là một đôi ôn nhu tay sớm đã cầm hắn. Đó là nàng thê tử. Chỉ ít, chúng ta còn tính là may mắn không phải sao? Nhìn xem Diệp Sao. Cung Cửu Ca trên mặt thoáng hiện ôn nhu thần sắc, không có ở nói chuyện, chỉ là đang ngó chừng một màn này. Mặt trăng phía trên, Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này lỗ đen cách mình ít nhất còn có mấy vạn cây em. Nhưng dù là như thế xa, vẫn là không thể không khiến Vệ Tử Thanh một mực cố định thân thể của hắn. Đó là một loại muốn bị thôn phệ cảm giác. Thật giống như, ở nơi đó có cái gì hấp dẫn mình đồ vật đồng dạng. Để mình muốn bay vào cái kia hằng cổ không thay đổi hủy diệt bên trong đi vào đồng dạng. thế nhưng là lý trí tại nói với chính mình, không vào được, tiến vào, như vậy thì chỉ có thể chết. Chỉ ít, bây giờ mình, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái kia một loại xé rách lực lượng. Lỗ đen đang không ngừng đến gần, một cỗ khí tức tử vong dần dần nồng nặc bắt đầu. Cái kia một loại băng lãnh, tràn ngập toàn bộ cô tịch mặt trăng. Vệ tử thanh không hề động, hắn chỉ là chăm chú nhìn. Thời gian, tại một giây trôi qua, lỗ đen khoảng cách mặt trăng còn có 300.000 cây em. Chấm ngoặc kép, lỗ đen khoảng cách mặt trăng còn có 200.000 cây em. Chấm ngoặc kép, lỗ đen khoảng cách mặt trăng còn có 180.000 cây em. Chấm ngoặc kép, toàn bộ phòng chỉ huy đèn đỏ lấp lóe đến càng gấp gáp hơn lên. Tất cả mọi người nín thở, các nàng trong tầm mắt, hết thảy hắc ám, đó là một loại bị lồng bị sợ hãi. Thiên địa, đã mất đi sắc thái. Vệ tử thanh vẫn không có động, nhưng sau lưng của hắn, đã ướt cọc cọc một mảnh. Không thể ngăn cản, cái kia một loại lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Thần sắc hắn đã bắt đầu trở nên bóp méo bắt đầu. Đó là bị lỗ đen lực hút cho liên lụy đi ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, chấn động kinh khủng chấn động từ dưới chân truyền đến. Không tốt, tới gần quá, tháng này cầu, muốn bị kéo đi ra. Nương theo lấy lỗ đen không ngừng áp vào. Mất cả tháng cầu bắt đầu phát ra kinh khủng chấn động. Một cỗ kinh khủng cuồng phong bắt đầu ở mất cả tháng cầu bên trên tàn phá bừa bãi lấy. Nơi xa núi hình vòng cung tại tối om dẫn dắt dưới. Bắt đầu không ngừng sụp đổ, có loại muốn đem mặt trăng xé rách ra tới xúc động. Mà giờ khắc này, cái này lỗ đen đã rất là tới gần mặt trăng. Có thể nói, không đến 10 vạn cây số. Đáng chết, tháng này cầu nếu như bị thôn phệ, kinh khủng địa cầu liền muốn dẫn phát mới tai nạn. Coi như lỗ đen không thôn phệ địa cầu. Tại cái này tại tai nạn dưới, toàn bộ địa cầu đều muốn tổn thất nặng nề. Không chỉ là vệ tử thanh biết ở trong đó mấu chốt. Toàn bộ thánh trong đỉnh người cũng biết. Thân là địa cầu tự nhiên vệ tinh. Mặt trăng tuyệt đối không chỉ có chỉ là tại ban đêm cho mọi người quan sát ánh trăng tác dụng. Một khi đã mất đi mặt trăng dẫn dắt, toàn bộ địa cầu vận hành quỹ đạo sẽ phát sinh kinh khủng cải biến. Thậm chí là mất khống chế. Thậm chí vậy lại bởi vậy dẫn đến vỏ quả đất kịch liệt biến hóa. Địa chấn. Biển động, núi lửa bộc phát, đem không dừng tận, cái kia một loại kinh khủng nguy hại đã không cần cái này lỗ đen giáng lâm. Chỉ sợ toàn bộ địa cầu nhân loại, liền lại bởi vậy mà trực tiếp diệt tuyệt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch bắt đầu. Mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, thế nhưng, đương sự tình kết quả, liền muốn hiện ra ở trước mặt thời điểm. Vẫn như cũ không cách nào che giấu trong đó sợ hãi. Tử Thanh, đi mau, nhanh, Tử Thanh ca ca, nhanh lên rời đi, muốn không còn kịp rồi. Thanh Nhi, chấm ngoặc kép, đệ đệ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đang gieo hò lấy. Hy vọng vệ Tử Thanh mau chóng rời đi mặt trăng. Các nàng biết, đã không còn kịp rồi. Không cần 2 phút đồng hồ, tháng này cầu, liền hội hủy diệt. Sau đó, không đến 3 phút đồng hồ, cái này địa cầu, liền không còn tồn tại. Không thể ra sức, không ngừng các nàng biết, vệ tử thanh cũng biết. Hắn cắn chặt hàm răng can, nắm đấm bị nắm đến trắng bệch. Hắn không cam tâm, chẳng lẽ, thật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt trăng bị thôn phệ. Nhìn xem địa cầu bị phá hủy không thành, đáng chết. Ngươi không phải nói đây hết thảy chưa hẳn không phải kỳ ngộ sao, cái kia kỳ ngộ ở nơi nào? Làm sao còn không xuất hiện? Vệ tử thanh gầm thét. Không có ai biết hắn đang gầm thét cái gì. Chỉ có hắn biết. Nhưng cô tịch băng lãnh trên mặt trăng, ngoại trừ cái kia phong thanh cùng địa chấn phát ra âm thanh, liền không còn có khác thanh âm. Nhìn xem cái kia đã gần trong gang tấc lỗ đen, vệ tử thanh biết hắn nên lui. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách cùng lỗ đen đối kháng, lại càng không cần phải nói. Tại nó trong miệng, bảo vệ dưới tháng này cầu cùng địa cầu. Hắn muốn ngăn cản, nhưng trong lòng của hắn hiểu hơn.